Hồng Trần Online, chương 2, góc truyện audio.com, 8 giờ ta đúng giờ tiến vào trong khoang thuyền trò chơi, kết nối vào trò chơi. Sau khi trải qua kiểm tra DNA, vân tay, trong mắt một giọng nữ tương đối mềm mại đáng yêu vang lên. Người khỏe, hoan nghênh tiến vào, Hồng Trần Online, mời nhập dãy số chứng minh thân phận của ngài. Ta như có như không mà nói ra một chuỗi dài các con số. Mời nhập danh tính xác thực của ngài. Dạ Vãn Ca, giới tính, nam, tuổi tác 23. Đã xác nhận tất cả tư liệu của ngài đều chính xác, xin chờ một chút. Không ai buồn chán đến nhập vào tư liệu giả đi, ngộ nhỡ bị nghiêm phạt ví dụ như điện giật gì đó kia đã có thể rất thảm rồi. Chúc mừng ngài, Dạ Vãn Ca tiên sinh, bởi vì ngài là người chơi thứ 99 sử dụng khoang thuyền trò chơi, cho nên để khen thưởng, ngài có thể lựa chọn số hiệu nhân vật của mình. Mời sau, khi ta nói, bắt đầu, hô, dừng, sẽ tiến hành lựa chọn. Bắt đầu, thông thường số hiệu nhân vật đều là máy tính tùy ý phân phối. Dường như có chút thú vị. Dừng, số hiệu nhân vật của ngài là 13.444.444, 13 và 4, điểm số cùng nguyền rủa thực sự, rất thích hợp với ta. Mời nhập vào danh tính trong trò chơi của ngài. Ám dạ đích Vãn Ca, đây là danh tự thích hợp nhất với ta. Mời điều chỉnh tướng mạo cao thấp thay đổi 20 cũng có thể tùy máy tính lựa chọn ngẫu nhiên. Tùy máy tính lựa chọn. Không biết cái gì, mới khá thú vị. Ngài đã đăng ký tên thành công, mời nhập vào mệnh lệnh tương ứng, rời khỏi. Hoặc tiến nhập, rời khỏi, một âm thanh dễ nghe vang lên, ta đem dây cảm ứng của khoang thuyền trò chơi gỡ xuống, đi ra. Đói bụng, cách chương.